Đạo, chương 982, hai đại kiếm tu. Góc truyện audio.com. .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, tốt, tốt, tốt, bàn thạch, hôm nay đã ngươi một lòng muốn chết, bổn tọa là được toàn bộ ngươi. Hôm nay hội tụ điểm chết đấu trường, là ngươi chết chi địa. Lý Vân Kỳ dữ tợn mở miệng, thanh âm lành lạnh, sát khí đằng đằng, không có chút nào che lấp. Như thế cử động, hiển nhiên này trong lòng người tin tưởng 10 phần, tự nhận chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tất nhiên có thể thuận lợi đánh chết bàn thạch. Tu sĩ đại đô tương tử lương bạc, tu vi càng cao, càng là như thế, nếu là không có tất yếu lý do, tuyệt đối không người nguyện ý đơn giản xuất đầu. Nhúng tay có lẽ sẽ chết chuyện phiền toái kiện. Lý Vân Kỳ nhận định, bàn thạch sau lưng mấy người tuyệt đối sẽ biết khó mà lui. Đến lúc đó dùng hắn sức một mình, mặc dù những năm gần đây này lại có tiến bộ, đối mặt dưới tay hắn toàn lực vây giết, cũng tuyệt không một chút mạng sống khả năng, thậm chí không cần hắn ra tay. Việc này cũng đã giải quyết. Bàn thạch sắc mặt âm trầm như nước, bên ngoài cơ thể hàn khí bốn phía. Được nghe lời ấy không có nửa điểm chần chờ, trầm giọng nói, tốt, tử đấu trong tràng, người ta hôm nay tất nhiên chỉ có thể có một người có thể toàn thân trở ra. Lời ấy vừa mới rơi xuống, liền nghe được sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo cười khẽ. Nhưng lại cái kia Giang Sáng sớm mở miệng, nói, bàn thạch đại ca như thế cử động. Nhưng lại để cho các huynh đệ trong nội tâm có phần không phải tư vị. Chúng ta cùng một chỗ sông giàn những năm này, trải qua chém giết vô số, đều từng đã cứu đối phương tươn mệnh. Cái gì gió lớn đại làn không có trải qua, trước kia đều không sợ hãi. Huống chi là hôm nay, quản hắn khỉ gió cái gì Lý Vân Kỳ Trương Vân Kỳ. Chỉ cần là muốn động huynh đệ của ta, liền cần hỏi một chút đại gia lợi kiếm trong tay có đáp ứng hay không. Thanh phong rơi, có chút ti lợi hại khí tức từ đó phát ra. Nguy hiểm vô cùng, dưới sự cảm ứng làm cho người thân thể phát lạnh. Hơi cứng ngắc, Vương Hổ nghe vậy lắc đầu. Cười mắng, nhận thức ngươi từ nhiều như vậy năm. Chỉ có những lời này nói phù hợp nhất khẩu vị của ta. Huynh đệ chúng ta mấy người dãi nắng dầm mưa nhiều như vậy năm. Chẳng lẽ quan hệ liền kinh không được nửa điểm khảo nghiệm. Ai muốn động tới ngươi, chúng ta liền liên thủ đem hắn làm thịt là được. Kim Thượng trầm mặc gật đầu. Dù chưa nhiều lời, nhưng ánh mắt nhìn hướng Lý Vân Kỳ bọn người, nhưng lại một mảnh âm lãnh, hào không một chút độ ấm. Như xem người chết, Dạ Tức khóe miệng hơi vểnh. Cái này bề ngoài giống như thanh tú thiếu niên gia hỏa đúng là toát ra vài phần tàn nhẫn chi ý, có nhàn nhạt sát khí tràn ngập ra đến. Năm đó nếu như không phải bàn thạch đại ca xuất thủ cứu giúp, ta sớm đã ném đi tươn mệnh. Hôm nay bàn thạch đại ca càng đến phiền toái. Nếu là ta thật đúng khoanh tay đứng nhìn, mặc dù bình yên vô sự, từ nay về sau cũng tuyệt đối không cách nào an tâm. Huống hồ ta sớm đã phát qua thể nói, bàn thạch chuyện của đại ca tự là chuyện của ta. Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước, thế tất cùng bàn thạch đại ca cùng tiến cùng lui. Bàn thạch có chút há miệng, nhưng nhìn xem huynh đệ bốn mặt người sắc, trong nội tâm cảm kích, chỉ có hung hăng gật đầu. Nói, tốt, hôm nay tính toán ta riêng phần mình thiếu chư vị huynh đệ một cái mạng. Hôm nay ta và ngươi liền liên thủ, tru sát người này, chính ứng như thế, Vương Hổ, Kim Thượng bọn người cùng kêu lên quát khẽ, bên ngoài cơ thể khí thế tùy theo tăng vọt, Lý Vân Kỳ sắc mặt triệt để âm chìm xuống, con mắt phóng hỏa, chính muốn đem bàn thạch bọn người đều giết người, các ngươi muốn tìm cái chết, bổn tọa liền tiễn đưa các ngươi cùng tiến lên lộ, tử đấu tràng. Ta và ngươi song phương chém giết, một trận chiến phân sinh tử, sau lưng mấy tên âm trầm tu sĩ, nghe vậy khí tức tùy theo bộc phát, hóa thành nộ hải kinh đảo hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Oanh, oanh, song phương khí tức ngang nhiên đụng nhau, đem chọn cái sân nhỏ dễ như trở bàn tay trực tiếp hủy diệt. Năm tên phong trần nữ tử mặt mày thảm đạm, trong miệng phát ra sợ hãi thét lên, khuôn mặt trắng bệch hào không một chút huyết sắc, quanh thân tu sĩ, cảm xúc cũng tùy theo mà động, mỗi người sắc mặt đỏ lên, trong miệng liên tục phát ra trầm trồ khen ngợi âm thanh. Song phương đội ngũ, một trước một sau cách xa nhau tầm hơn 10 trượng, cất bước thẳng đến từ đấu tràng mà đi. Quanh thân vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều. Tin tức điên cuồng tản lập tức truyền khắp nhân tộc hội tụ điểm. Hấp dẫn thêm nữa, tu sĩ đến đây, dòng người hội tụ, như lành cháo rậm rạp chằng chịt, liếc nhìn lại không thấy cuối cùng. Từ đấu tràng, các tộc bày hội tụ điểm chúng tất cả đều sắp đặt một chỗ đặc thù chi địa. Chuyên môn dùng để giải quyết tộc đàn bên trong tu sĩ ở giữa cừu hận. Chỉ cần song phương đồng ý là được bước vào trong đó. Nhưng tên là tử đấu tràng tự nhiên cực kỳ tàn khốc. Giống nhau trong đó, tất phân sinh tử, cho đến một phương triệt để chết, chiến đấu mới có thể chấm dứt, mà thu hoạch thắng một phương, đồng thời có thể trực tiếp đạt được chết người trong tay sở hữu tất cả bảo vật. Chính là vì loại này có thể nói tàn khốc quyết đấu phương thức, khiến cho hội tụ điểm chúng. Từ đấu tràng theo thành lập mới bắt đầu sử dụng số lần cực nhỏ. Dù sao tu sĩ tu đạo làm như vậy là để lấy được ngập trời pháp lực. Cùng nhật nguyệt đồng thọ, như có thể khá hóa giải tử thù. Ai đều không muốn đơn giản dốc sức liều mạng. Cho nên, đem làm đại danh đỉnh đỉnh bàn thạch đội. Cùng mặt khác một chi từ bên ngoài đến cường hoành đội quyết nhất từ chiến tin tức. Gần như đưa tới toàn bộ nhân tộc hội tụ điểm chúng sở hữu tất cả tu sĩ ánh mắt. Ngoại trừ cái kia số ít bế quan không xuất ra thế hệ. Tất cả đều nhao nhao dừng lại trong tay sự tình. Thẳng đến tử đấu tràng mà đi. Giữa hai người tử đấu dĩ nhiên cực kỳ hiếm thấy. Huống chi là đội ngũ ở giữa chém giết. Hắn kích N màu trình độ đâu chỉ gia tăng lên mấy lần đã ngoài. Trong dòng người. Lam Thu không để lại dấu vết rơi ở trong đó. Khuôn mặt căng cứng, đôi mắt dễ thương hàm sát, nhưng lại không vội vã hiện thân. Chắc là muốn tại thời khắc mấu chốt ra tay. Trực tiếp theo khí diễm bên trên đả kích cái kia Lý Vân Kỳ bọn người. Dù sao song phương đã nói, chính là đội ở giữa chém giết. Cần biết hắn bàn thạch đội. Thế nhưng mà không ngớt chỉ vẹn vẹn có bên ngoài những người này. Ít nhất nàng Lam Thu Tỳ là một cái không thể dò xét cường đại chiến lực. Về phần tiêu thần, hay vẫn là không muốn lên sàn tốt. Dù sao đối với thực lực của hắn mọi người cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa giữa lẫn nhau cũng không có phối hợp kinh nghiệm. Một khi xử lý không tốt nếu không cách nào hỗ trợ. Có lẽ còn muốn quấy dày toàn bộ đội đấu pháp phối hợp. Được không bù mất, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Theo dòng người đi về phía trước. Tuy nhiên cũng không ngờ. Nhưng nếu là có người mảnh nhìn thật kỹ. Nhưng lại có thể phát hiện. Tuyệt đối không có bất kỳ một người tu sĩ có thể tới gần thân thể của hắn nửa xích trong vòng. Một khi tiếp cận, sẽ gặp bị một cổ nhìn không tới lực lượng hời hợt dịch chuyển khỏi. Chưa bị người phát giác trước khi, người khác đã cất bước rời đi, đi xem online tại chuyên, thích cốt, nét về phía trước một lát, phía trước dòng người đình chỉ đi về phía trước, tiêu thần ngẩng đầu, nhưng lại cái kia từ đấu tràng đã đến, một phương cho môn môn năng lượng tầng, bao phủ phương viên trăm trượng địa vực, có nhàn nhạt năng lượng ở trong đó bốc lên lưu truyền, làm cho người ánh mắt rơi xuống. Thấy không rõ cái này vòng bảo hộ bên trong tình hình. Mà giờ khắc này, hội tụ điểm sáng tạo thế lực hiển nhiên đã được đến tin tức. Bà gã áo đen tu sĩ sớm đã chờ đợi tại tử đấu bên ngoài tràng. Giờ phút này lập tức song phương chính chủ ngăn cản. Trong đó một gã người cầm đầu tiến lên. Nhàn nhạt mở miệng, nói, Từ đấu tràng quy củ không cần tại hạ thuật lại. Vừa vào trong đó, muốn bình yên mà ra, liền cần toàn lực ra tay giết chết đối thủ. Tốt rồi, nếu là không có mặt khác dị nghị, hiện tại liền chuẩn bị vào đi thôi. Nói xong, trong đám người là có một đạo giòn giòn giã giã khẽ kêu truyền ra. Chậm đã, nếu là đội chém giết, ta bàn thạch đội há có thể không toàn lực ứng phó. Bản tỷ Thu Lam, đúng là bàn thạch đội thành viên. Hôm nay một trận chiến tự nhiên không thể bỏ qua. Thanh âm truyền ra lập tức, trong hư không linh quang lập lòe. Lập tức có một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện hắn lên. Làn váy bồng bềnh, mái tóc theo gió mà động, uyển như tiên tử đến thế gian. Khuôn mặt căng cứng, nhàn nhạt lãnh ý, chẳng những không có phá hư hắn khí chất, ngược lại càng phát ra lộ ra lãnh diễm mê người. Trong chốc lát, vô số lửa nóng ánh mắt hội tụ mà đến. Đối với cái này rất nhiều ánh mắt, Lam Thu làm như không thấy. Độn quang thu liễm, thân thể mềm mại trực tiếp rơi vào bàn thạch sau lưng. Tuy nhiên liếc không phát, nhưng theo trước khi nói liền không khó đoán ra ý của nàng. Hôm nay một trận chiến, nàng sẽ ra tay. Lý Vân Kỳ ánh mắt ẩn hàm lửa nóng tại Lam Thu trên người đảo qua. Hơi có chút không kiêng nể gì cả ý tứ. Hắc cười một tiếng, nói, không nghĩ tới ở cái địa phương này. Rõ ràng còn có như vậy xinh đẹp giai nhân. Đáng tiếc lại lựa chọn cùng ta đối nghịch. Chấm, đã đi con đường này, liền đừng trách bổn tọa tâm ngoan thủ lạt. Đã bàn thạch đội thành viên đã đến đủ, như vậy bổn tọa cũng tựu không hề che giấu rồi. Thành Vân, Thành Phong chào hai vị đạo hữu. Kính xin hiện thân a, bá. Thanh âm chưa rơi xuống, tử đấu bên ngoài chàng độn quang tránh gấp. Lập tức hai đạo lạnh buốt như phong thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Hai người này giữa lông mày có chút tương tự, hơn nữa tính danh cùng loại, hiển nhiên là huyết mạch huynh đệ. Tất cả đều khí tức xâm lãnh. Cái này lãnh ý cũng không phải là khí tức âm trầm, mà là một loại từ trong mà bên ngoài, tự thực chất ở bên trong phát ra sắc bén khí tức. Chỗ hình thành hàn ý cũng không phải là theo ngoại giới truyền vào trong cơ thể, mà là tùy tâm mà sinh. Kiếm tu, đang nhìn đến hai người này thân ảnh lập tức, quanh thân tu sĩ, thậm chí kể cả cái kia bàn thạch bọn người ở tại nội tu sĩ, tất cả đều nhịn không được sắc mặt đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại, toát ra vô tận kiêng kỵ chi ý, linh giới bên trong. Kiếm tu từ trước đến nay dùng tu luyện vất vả, ý niệm cứng cỏi, sức chiến đấu cường đại kinh nhân mà chứ danh. Ngoại giới thậm chí truyền lưu lấy kiếm tu đồng cấp vô địch thuyết pháp, đủ để chứng minh hắn cường đại trình độ đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Hơn nữa cái này Thành Vân, Thành Phong chào hai người khí tức thâm trầm lành lạnh, hiển nhiên là kiếm tu bên trong đích cao thủ, lại có độ kiếp đỉnh phong tu vi. Nếu là toàn lực bộc phát, chiến lực thẳng bức độ kiếp cực hạn cấp độ, thiên nhân cảnh phía dưới, cực ít có người có thể đem hắn áp chế. Khó trách cái kia Lý Vân Kỳ sẽ như thế tin tưởng mười phần. Mặc dù Lam Thu hiện cũng không từng nửa điểm dị sắc, nguyên lai âm thầm lại còn có như vậy thủ đoạn. Bàn thạch, Vương Hổ, Kim Thượng, Giang Sáng Sớm, Dạ Tức năm người vốn là thực lực cùng Lý Vân Kỳ na em ở người tương đương. Lam Thu hiện thân còn có thể chiếm cứ một ít thượng phong, nhưng giờ phút này hai đại kiếm tu nhúng tay, lập tức lại để cho đối lập thực lực thiên bình nghiêng xuống dưới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ ánh mắt quét tới, nhìn về phía bàn thạch bọn người, tất cả đều nhịn không được nhiều thêm vài phần thương cảm chi ý. Dù sao nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay một hồi kịch chiến, bàn thạch đội thập tử vô sinh. Đương nhiên, nếu là lâm trận lùi bước, lựa chọn làm rùa đen rút đầu, bất nhập tử đấu tràng, tại hội tụ điểm nội liền không người dám can đảm cưỡng ép ra tay. Tuy nói có thể bảo toàn bản thân tư mệnh, lại tất nhiên sẽ danh dự sạch không? Không tiếp tục xoay người chi địa. Điểm ấy đối với tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ so giết chết bọn hắn càng thêm khó chịu. Cho nên, một trận chiến này tuyệt đối không để cho lùi bước. Mặc dù là chết, cũng muốn chém giết đến cùng. Ha ha ha ha, thế nào bản thạch, ta đã sớm nói qua cho ngươi. Năm đó ta có thể đuổi giết ngươi như chó nhà có tang. Hôm nay sẽ cùng dạng có thể làm được. Bất quá ta nghĩ thế lần ngươi chỉ sợ đã không có vận khí tốt như vậy. Có thể từ trong tay của ta thoát được tươn mệnh. Hôm nay ta đổi, kế 7 người. Vì ngăn ngừa người khác nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Như ngươi bản thạch đội còn thành công viên. Liền cùng một chỗ kêu đi ra a, bổn tọa tất cả tiếp được là. Nếu như thật sự không có người, chỉ cần các ngươi thủ đoạn đầy đủ, cũng có thể mời một gã bang giúp chiến tu sĩ. Nhưng trước đó nói rõ, bất luận là ai, chỉ cần nhúng tay chuyện hôm nay, là cùng ta Lý Vân Kỳ là địch, nhất định là không chết không ngớt cục diện cách chương.